nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 14, Y Lớp Đa Năng, Góc Chuyện Audio.com. 5:30, chiếc xe ô tô chở lớp nó đã đến Đà Nẵng. Nó và Linh Vi đang ngủ thì bị gọi dậy. Dụi mắt, xoa mặt mãi một lúc sau tụi nó mới bước xuống xe. Trong khi mắt còn chưa mở, nó bước xuống xe, một luồng gió mát lạnh thoảng qua làm nó tỉnh ngủ luôn. Mở mắt ra, trước mắt nó, biển, thật tuyệt vời, khác hẳn với thời tiết lành lạnh ở Hà Nội thì Đà Nẵng lại vô cùng mát mẻ. Nó hiện giờ đã tỉnh hẳn rồi. Nhìn khung cảnh trước mặt, nó bỗng hét to lên a a a đẹp quá đi. Làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó khó hiểu. Nó và Linh Vi năn nỉ Huy và bảo mang vali và ba lô lên phòng dùm để tụi nó chạy ra biển chơi. Chỉ kịp cầm cái máy ảnh là nó lao đi luôn. Biển đẹp tuyệt vời lúc bình minh lên. Mặt trời cũng bắt đầu nhô lên. Nó thấy yêu Đà Nẵng làm sao? Great! Và rồi, dưới khung cảnh lãng mạn như vậy thì đương nhiên, việc chụp ảnh là không thể thiếu. Nó và Linh Vi chụp những bức ảnh đẹp nhất, tuyệt nhất, đi dọc bờ biển hai đứa chúng nó vừa chụp ảnh vừa nghịch nước. Và kết quả lúc về thì, cả hai đều ướt từ trên xuống dưới. Nhưng mà vui lắm, về đến khách sạn, hiện tại tụi nó còn chưa định hình được phòng mình ở chỗ nào nữa. Chạy lại quầy tiếp tân hỏi, chị ơi đã có ai lấy chìa khóa phòng 2304 chưa ạ, chưa? Nhưng vừa rồi có hai cậu thanh niên nhờ chị bảo nếu tụi em lấy chìa khóa thì lấy luôn vali. Chị nhân viên nói rồi chỉ xuống chỗ để vali của tụi nó. Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn nhau. Bảo và Huy tốt bụng thật. Em cảm ơn chị. Nó cười rồi nhận lấy chìa khóa còn phải kéo vali lên phòng nữa. Phòng tụi nó mãi trên lầu 11 cũng may đi thang máy. Vòng vòng mãi mới tìm được phòng của mình. Cứ phải công nhận cái phòng đẹp tuyệt vời, rộng và thoáng, đẹp lại còn có thể nhìn ra biển nữa. Nó và nhỏ tắm xong thì lên giường ngủ luôn quên cả việc gọi về cho ba mẹ. Cách chương.